Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, trở thành thứ nhất thế lực. Converter dung kiều cầu phiếu một cái kiếm hàn băng ngàn năm, để cho các thế lực lớn ánh mắt cũng nhìn chòng chọc đi lên. Mà ván này kiếm hàn băng ngàn năm chỗ ở một cái đến gần đại thế lực gia tộc. Hôm nay cuộc sống cũng không tốt qua, ngoại giới lời đồn đãi, ván này kiếm hàn băng ngàn năm, là thuộc về bọn họ, thật ra thì bọn họ cũng chỉ là bị lợi dụng, cái này lợi dụng chàng trai có thánh cấp cao thủ thực lực. Cái này một phần thực lực, để cho bị lợi dụng gia tộc, hoàn toàn không dám có nửa phần phản kháng, mà đây lợi dụng người, chính là Dịch Tiểu Phi. Bất quá lần này chọn chúng gia tộc, bản thân cũng không phải hiền lành gì. Cưỡng bức áp lực, gia tộc này đem kiếm hàn băng ngàn năm. Nhường lại, cái này nhường lại muốn đạt được, thì phải dựa vào tranh đoạt hai bên khả năng. Lần này tranh đoạt, nhiều nhất vẫn là vương cấp cao thủ ra tay. Tới 12 chuyển vương cấp cao thủ, càng cường đại hơn người. Không sai biệt lắm chỉ nửa bước bước vào đến thánh cấp cao thủ. Đó là nửa bước thánh cấp cường giả. Trong các thế lực lớn điên cuồng, phải xa xa vượt qua Dịch Tiểu Phi dự trù. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Lần này vì tài chính là kiếm hàn băng ngàn năm, lộ diện cũng không sai biệt lắm lộ mặt. Mà khi cuối cùng thú hóa võ giả xuất hiện lúc này hoàn toàn là càn quét dáng điệu. Làm chém giết mấy tên nửa bước thánh cấp cao thủ, đến thế lực người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thú hóa võ giả lần nữa hiện thân, vẫn giống như trước đây thật lâu vậy, có thú hóa người thủ đoạn, triển lộ ra chiến lực ở trên, có tương đương ưu việt một mặt, cường thế đoạt được kiếm hàn băng ngàn năm, làm nắm kiếm hàn băng ngàn năm, huơi kiếm chém xuống dưới. Lại tới kiếm hàn băng ngàn năm bùng nổ uy lực, dị thường kinh người, cái này làm cho người các thế lực lớn, mặc dù ở về số người đứng ưu thế, cho dù là âm thầm ẩn núp thánh cấp cao thủ, cũng không dám xuất thủ cướp đoạt, có nhất định kiêng kỵ. Thú hóa võ giả vẫn là rất nhớ thủ người. Hôm nay bởi vì là ván này kiếm hàn băng ngàn năm, lần nữa thấy được thú hóa võ giả thực lực, thú hồ dưới, toàn phương mặt đều có nhất định tăng lên, ngang hàng thực lực, hoàn toàn không thể nào là thú hóa võ giả đối thủ. Chẳng qua là hết thảy đều có bất ngờ, cái này kiếm hàn băng ngàn năm, bản thân liền chỉ là một cái so sánh hấp dẫn người con mồi thôi. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cái này kiếm hàn băng ngàn năm làm sao có thể chắp tay nhường cho người ngoài. Thú hóa võ giả mới là Dịch Tiểu Phi muốn bắt người, muốn bắt thú hóa võ giả. Hỏi thăm được Dịch Tiểu Phi cần phải biết tin tức. 8 ngày sau đó, liên quan tới kiếm hàn băng ngàn năm tranh đoạt. Ở nơi này mấy ban ngày tới, một mực bị nghị luận. Càng nhiều hơn chính là vậy kiếm hàn băng ngàn năm tranh đoạt trong. Cuối cùng người xuất hiện, đây mới thật sự là tiêu điểm. Hắc ám cốc, có chút ý tứ, hắn cũng tới, một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc, chính là Hàn Hy Linh. Đối với Hàn Hy Linh mà nói, lần này tới, sẽ có như vậy bất ngờ sự việc. Không sợ trời không sợ đất Dịch Tiểu Phi, tới, từ nơi này lần nhằm vào trong chuyện tới xem, vẫn là bởi vì là thú hóa võ giả. Không thể không nói, có chút duyên phận là đoạn không ra. Chuyến này chuyến đi, vốn lấy là sẽ không trò chuyện. Bây giờ nhìn lại càng ngày sẽ càng có ý tứ. Hy Linh, đừng hành động theo cảm tình. Ở Hy Linh bên người, có hai người đàn ông bầu bạn. Cái này hai người đàn ông dáng vẻ mặc dù là trung niên mặt mũi. Tóc đã hoa râm, đây là chú nhan thuật. Thần điện vô cực muốn làm một điểm này, vẫn là rất dễ dàng. Huống chi cái này hai người, bản thân chính là tương đương nhân vật không đơn giản. Trong thần điện vô cực sứ giả, thần cấp cao thủ thực lực, ông nội tả, ông nội hiểu, Hy Linh làm sao có thể hành động theo cảm tình đâu. Hàn Hy Linh cười lên, tỏ ra rất nghịch ngợm, trên tay chuông vang lên, thanh âm dễ nghe, người càng như vậy nói, hai người chúng ta càng không yên tâm, hồn tộc sự việc, thật lấy là lừa gạt ở sao, may có thần coi là đại nhân, cho ngươi đè, nếu không ngươi không có trái cây ngon ăn, hướng bên trái, hướng bên phải, đây là trước mắt hai người vô cực sứ giả tên chữ. Mặc dù là vô cực sứ giả, có thể hai người là thần toán người một tay chiếu cố tới. Năm đó Hàn Hy Linh bị mang lúc trở lại, cũng là bọn họ nhìn lớn lên, lẫn nhau bây giờ có cảm tình sâu đậm, thậm chí đã đem Hàn Hy Linh làm mình cháu gái đối đãi giống nhau. Không biết, Hy Linh sẽ không rồi. Cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc, cho phép ngươi tiến hành. Bất quá thần toán đại nhân nói, không thể cảm tình dụng sự, phải thật tốt lợi dụng hắn. Lần này nếu ở chạm mặt, chính là một lần cơ hội, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ông nội tả, ông nội hiểu, các ngươi không thể giúp. Một khi giúp, Dịch Tiểu Phi làm sao biết phát hiện không được. Ta muốn là thuận theo tự nhiên, cái này mới sẽ không để cho hắn hoài nghi. Không phải sao? Ngươi có nắm chắc không? Dịch Tiểu Phi là một cái tương đương nhân vật trọng yếu. Nếu có thể lợi dụng tốt, đối với thần điện vô cực nhất định là có trợ giúp lớn. Ta Hàn Hy Linh nhưng mà lão sư quan môn đệ tử, làm sao sẽ không có nắm chắc? Một cái chuyện nhỏ thôi. Chẳng qua là ông nội tả, ông nội hiểu, lần này trong có 3 tên huyết kỵ vệ. Cái này ngược lại là một đại vấn đề. Chỉ cần một đội nước ngoài đội trưởng không lộ diện, liền không là vấn đề. Hướng bên trái mở miệng nói, mà Hàn Hy Linh không khỏi gật đầu một cái. Mà lúc này ở bóng tối này cốc, có thú hóa võ giả tới đi trước bẩm báo, để cho bọn họ vào đi. Hàn Hy Linh khẽ mỉm cười, mở miệng nói, lúc này đã lại nữa cười đùa cợt nhã. Thần sắc trở nên nghiêm túc, chỉ chốc lát thời gian, ở Hàn Hy Linh bên này, thú hóa võ giả trận doanh, hôm nay nhất cái quyền lực hai người tới, thú vương cùng thú sau. Cái này đối với lâu năm vợ chồng, vẫn là lần đầu tiên thấy thần điện vô cực tiểu thần toán. Mặc dù rất đã sớm biết tiểu thần toán là nữ, có thể tuổi này, không khỏi hơi nhỏ, sứ giả đại nhân. Thần điện vô cực bên này, dù là hai người là thần cấp cao thủ thực lực, đều cần cung kính đối đãi. Hướng Hàn Hy Linh mở miệng, thần điện vô cực đối với chư vị, nhưng mà thành ý tràn đầy, hy vọng các người cũng có thể có chút thành ý. Sứ giả đại nhân, ta thú hóa võ giả ở trong, đã không phải là trước kia, nếu không tại sao phải ở chỗ này một mực đợi. Chỉ hy vọng thần điện vô cực có thể tuân thủ ước định. Liên quan tới nhất phẩm thú hóa máu tươi ở trên, chúng ta nhất định sẽ hơn nữa chăm chỉ. Yên tâm, ta thần điện vô cực sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi muốn làm vương, vậy chúng ta sẽ để cho các ngươi làm. Bất quá lần này, chúng ta thần điện vô cực muốn là cực hạn thú hóa người thủ đoạn. Chỉ cần có thể để cho chúng ta thần điện vô cực 5 người có thể vận dụng cực hạn thú hóa. Hết thảy thế lực, chúng ta thần điện vô cực là các ngươi quét sạch sạch sẽ. Hàn Hy Linh ngang ngược mở miệng nói, hết thảy thế lực trợ giúp đối phương quét sạch. Cái này không có nội tình là khó mà làm được. Bất quá trong thế lực mạnh hơn nữa, cũng mạnh không qua ti kiêu. Cho dù là quân đội bồi dưỡng lên cường giả, cùng TQ so sánh, vẫn là kém một lớn một khúc. Quả nhiên, những lời này, để cho thú vương cùng thú sau đó, vẻ mặt trong đều có vẻ kích động. Đây chính là bọn họ muốn kết quả. Thành là đệ nhất thế lực, nặng chấn động thú hóa võ giả oai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http